Một cách ngắn gọn, ta có thể ghi nhớ rằng ở thiền chỉ là đề mục chết, tức trước sau chỉ một đối tượng mà thôi. Ở thiền quán là đề mục sống, tức đối tượng luôn sinh động và thay đổi không ngừng. Như khi đang quan sát hơi thở theo cách thiền quán, thì hành giả cũng phải ghi nhận luôn cả những gì xuất hiện bất ngờ với mình. Đó là những đau nhức, những tâm trạng. Tôi từng nói rằng hành giả thiền chỉ đối với tâm mình phải giống như người chăn bò, có nghĩa là phải tìm chỗ cột nó lại. Ở đây là hơi thở ra vào. Riêng đối với thiền quán thì không phải câu thúc như vậy. Chánh niệm của hành giả giống như người lính gác ở cổng thành, và trí tuệ thì là sự quan sát xem đó là ta hay thù. Sự thu thúc sáu căn không phải là dễ. Khi ta nhắm mắt bịt tai thì phiền não vẫn có thể xuất hiện bằng những cảnh khác. Thậm chí chỉ riêng tư tưởng đi quan, tức sự phóng tâm, cũng đủ dắt ta đi vào biết bao là thế giới của tham và sân. Thử hỏi, trong một ngày có bao nhiêu lần hành giả phải đi tìm cái tâm của mình, xem nó đang ở đâu? Hãy đề phòng với những tư tưởng xem chừng là vô hại. Xét về lý thuyết, chúng có vẻ không là bất thiện, nhưng bằng cách nào đó chúng đã xuất hiện trong tâm ta. Nếu đó không phải là sự phóng tâm, sự rời xa đề mục, như đang lúc tọa thiền lại cứ nghĩ dẫn dơ về việc sẽ nghe pháp hay cúng dường ở đâu, với ai, lúc nào, vân vân. Mỗi người luôn có một thế giới để mà lui về ngay bất cứ khi nào lòng ta lơ đễnh, thiếu chánh niệm. Người làm ở công sở, nếu để tự nhiên thì tâm trước sau cũng nghĩ về công sở. Người buôn bán thì trước sau gì chuyện nặng lòng nhất vẫn là chuyện lời lãi hay thua lỗ. Phật dạy sáu căn như sáu loài thú quan, cứ luôn kiếm dịp để tìm về chỗ thích hợp của mình. Như chim luôn muốn về trời, cá muốn về nước, chồn cáo muốn về lùm bụi, rắn rết muốn về hang hóc. Sự tung tăng của tâm thức được gọi là phóng dật, và ở thiền chỉ thì nó được hóa giải bằng sự tập trung tư tưởng, còn ở thiền quán thì bằng chánh niệm. Điểm đặc trưng của thiền quán là sự tỉnh thức bằng chánh niệm và trí tuệ. Hai pháp này sinh động và linh hoạt hơn sự định tâm. Nên cách đối phó của hành giả tu quán đối với sự phóng tâm cũng khác với hành giả tu chỉ. Ở đây, khi tâm rời khỏi đề mục, hành giả phải nhận biết sự phóng tâm đó, rồi tiếp tục theo dõi ở mũi để ghi nhận gió và xúc. Hành giả xem chuyện phóng tâm vừa rồi như không có. Tôi nhắc lại, chỉ trong một tích tắc, hành giả có thể đi lạc từ thiền quán qua thiền chỉ mà không hay. Chỉ biết hơi thở vào ra, không còn quan tâm đến thứ gì khác, thì đó là thiền chỉ. Biết tâm đang phóng và tiếp tục quay lại để biết cảnh xúc và phong đại ở mũi, thì đó là thiền quán. Và nếu nói vậy, thì hầu hết hành giả Miến Điện ngày nay đều tu đề một hơi thở theo cách thiền quán. Có một đề nghị về phép quán niệm hơi thở kết hợp với tâm quán niệm xứ. Đối với hành giả tu niệm xứ này thì nhất thiết phải lưu tâm đến năm người khách ở ngoài về, tức năm trần, sáu người khách nội bộ, sáu thức, và hai người chủ nhà, hai tâm hữu phần. Hai người chủ mà tôi nói ở đây là tâm hữu phần tạo hơi thở vô và tâm hữu phần tạo hơi thở ra. Ở thân quán niệm xứ, ta ghi nhận hơi thở vào ra. Ở tâm quán niệm xứ, ta ghi nhận tâm tạo ra hơi thở vào ra. Hãy thử hít vô thì sẽ thấy rõ ý muốn thở ra, và ngược lại, khi ta thở ra thì ý muốn thở vô sẽ xuất hiện. Có điều là tâm tạo hơi thở ra luôn mờ nhạt hơn tâm tạo hơi thở vô. Cho nên, ta phải áp dụng kỹ thuật trên đây. Hai tâm hữu phần này được gọi là chủ, vì chúng giữ vai trò căn bản cho đời sống. Nhiều hành giả khi biết mình vừa phóng tâm, thay vì quan sát để nhận ra hai tâm chủ này, thì họ lại mơ hồ trộn lẫn hơi thở và tâm muốn trở thành một. Trong phần này, đối tượng của tuệ quán là tâm tạo hơi thở ra vô. Theo giáo lý duyên khởi thì năm uẩn hay toàn bộ đời sống của chúng ta được kể thành sáu phần, tức lục nhập. Năm uẩn ở đây được quan sát qua sáu cửa. Toàn bộ đời sống chỉ là lục nhập, nên quan sát lục nhập cũng là quan sát toàn bộ đời sống. Tam tạng kinh điển rất mênh mông, nhưng nếu gom lại cho thật ngắn gọn, thì nội dung chỉ còn lại hai vấn đề là đề mục chỉ quán và sự quan sát các loài trí. Nói cho dễ hiểu, thì người tu Phật chỉ có hai chuyện để làm là quan sát danh sắc và quan sát cái biết danh sắc. Quan sát danh sắc để dứt bỏ những ngộ nhận sai lạc về các pháp theo thường tình, và quan sát cái biết danh sắc để không chấp trước trong trí tuệ tu chứng. Danh sắc ở đây là tên gọi khác của năm uẩn. Nó là toàn bộ đời sống của chúng ta. Khi ta thức, ngủ, ăn, uống, tắm, rửa, khi có thiện tâm hay ác tâm, vân vân. Cái gì cũng là năm uẩn, và chúng đều là đối tượng để quan sát. Bốn niệm xứ đều có công năng chấm dứt phiền não, nhưng đối với tà kiến thì tâm quán niệm xứ xưa nay được xem là hữu hiệu nhất. Ta đã biết sơ về thân quán niệm xứ là phép quán niệm những hoạt động và bản chất của thân xác này, và thọ quán niệm xứ là sự ghi nhận tất cả các cảm giác của thân tâm. Tâm quán niệm xứ là sự ghi nhận các loại tâm gồm sự xuất hiện của sáu thức, nhãn thức, vân vân, hay sự xuất hiện của các tâm thiện ác phàm thánh dục thiền. Pháp quán niệm xứ là sự ghi nhận những bản chất và đặc tướng của pháp chân đế ở chiều rộng, bao trùm cả ba niệm xứ kia. Chẳng hạn như ghi nhận cái gì là khổ đế, tập đế, truyền cái, giác chi, sắc uẩn, thọ uẩn, nhãn xứ, nhĩ xứ, vân vân. Khi ta biết rõ tâm nhĩ thức đang xuất hiện, thì đó là tâm quán niệm xứ. Khi ta ghi nhận cái cảm giác lúc sáu căn biết cảnh, thì gọi là thọ quán niệm xứ. Khi ta biết rõ thức hay thọ ý là khổ đế, nội xứ hay giác chi nào, thì đây là pháp quán niệm xứ. Ở đây ý nghĩa của khổ đế rất rộng, nhưng cũng rất đơn giản. Bất cứ cái gì có sanh diệt thì là khổ đế. Như vậy thì khổ đế bao gồm tất cả những gì ta là, ta có, ta làm. Một động tác nhỏ như nháy mắt cũng là khổ đế. Thấy rõ tứ đế là con đường dứt khổ. Dĩ nhiên ở đây đang nói đến cái thấy bằng trí tu, chứ không phải bằng trí văn hay trí tư. Một đứa bé chưa biết đi, khi bắt gặp một con rắn độc nhiều màu sắc thì dễ dàng cho đó là món đồ chơi. Nhưng với một người lớn có đầy đủ ý thức, không điên, không say, không lẫn, thì chỉ nhìn thấy miếng da rắn cũng đã bắt đầu có lòng cẩn thận, vì ta biết con rắn đồng nghĩa với cái chết. Người hiểu được tứ đế một cách đúng mức thì luôn e ngại với tất cả những đam mê thích thú ở đời, vì họ biết đó là nguồn khổ. Tâm trạng này khi được phát triển lâu ngày và kiên cố hơn sẽ dẫn đến các loại thiền tuệ như kinh úy tuệ và yếm ố tuệ. Con đường tuệ quán đã được Đức Phật nói tới 25 thế kỷ trước, và bản thân Ngài cũng đã ra đi. Nhưng nếu ta áp dụng đúng lời Phật dạy, thì hiệu quả của pháp môn này đối với bản thân cũng không hề mất đi tí nào. Tức giống hệt như một hành giả của 2.500 năm trước. Theo Ngài Thiền Sư Mô Gốc, thì phép tâm quán niệm xứ rất thích hợp cho những người nhiều tà kiến mà ta vẫn nhìn thấy hôm nay quanh mình. Điểm đặc biệt của tâm quán niệm xứ là nó bao gồm luôn cả thọ quán niệm xứ, và ngược lại, khi ta quán thọ cũng là đang quán tâm. Như biết tâm ta hiện giờ đang là sân tâm thì cũng là biết rõ tâm có ưu thọ, hay biết tâm tham hoặc tâm thiện thọ hỷ đang xuất hiện ở ta, thì trong đó rõ ràng đã có cùng lúc hai niệm xứ. Tâm và thọ cùng sinh cùng diệt, nên điều vừa nói cũng không chi khó hiểu. Chỉ vì vấn đề khi được phân tích trên lý thuyết đôi khi không giống như thực tế tu chứng, chỉ vậy thôi. Ngài Mô Gốc khi hướng dẫn tâm quán niệm xứ thường không mấy khi dùng chữ cảnh hay đề mục, mà lại dùng chữ khách diễn. Trong kinh điển Pali thì không có nhắc đến chữ này khi nói về các đề mục chỉ quán, nhưng Ngài Thiền Sư thì dùng hình ảnh đó như một cách ẩn dụ. Ngài nói có thể phân tất cả các cảnh thành hai loại khách diễn là khách quen và khách lạ. Đã có khách thì phải có chủ nhà, chuyện đó dĩ nhiên. Khách lạ ở đây là năm thức biết cảnh vật chất, nhãn thức biết cảnh sắc, vân vân, thân thức biết cảnh xúc. Đối với người ở cõi ngũ uẩn thì thức ở đâu, năm uẩn ở đấy. Năm uẩn luôn sanh diệt liên tục, cái trước và cái sau tiếp nối nhau. Năm uẩn sau không phải là năm uẩn trước. Ngay trong lúc ta nhai miếng kẹo cao su thì năm uẩn luôn luôn sanh diệt trong mỗi lần răng và lưỡi ta làm việc. Dầu ta muốn hay không thì tốc độ và hiệu quả làm việc của năm uẩn cứ luôn là vậy, không thể khác đi. Ta không thể hối thúc nó nhanh hơn hoặc kềm hãm cho chậm hơn. Đây chính là bản chất vô ngã của năm uẩn. Đối với các pháp chân đệ, người ta không thể can thiệp vào tiến trình hay cách thức tồn tại của chúng như đối với trường hợp tục đế. Chẳng hạn đối với một căn nhà có thời gian xây dựng nhanh hay chậm và thời gian sử dụng lâu hay mau có thể được can thiệp bằng sức người nhiều hay ít, chất lượng vật liệu tốt hay xấu. Riêng đối với pháp chân đế, bản chất chúng ra sao thì ở đâu hay lúc nào cũng chỉ có vậy mà thôi. Đó là lý do tại sao đối tượng nhận thức của tuệ quán phải là pháp chân đế, cơ hội để hành giả thấy được tam tướng của pháp hữu vi. Khi cảnh vô thường liên tục thì tâm ghi nhận cũng vô thường liên tục. Cảnh trước không phải là cảnh sau, và tâm ghi nhận phút trước không phải là tâm ghi nhận phút sau. Vấn đề là hành giả có lỡ dịp ghi nhận cả hai thứ đó hay không. Như miệng nhai 10 lần chỉ niệm được 6 lần, chánh niệm càng đều đặn càng tốt, bởi trên nền tảng đó trí tuệ mới có thể làm việc hiệu quả được. Nhớ được rằng mình vừa ăn 3 món hay 4 món ăn, 3 chén hay 4 chén cơm thì không phải là thứ chánh niệm trong tuệ quán, bởi các cảnh ấy hoàn toàn là cảnh chế định, và cách ghi nhận đó không cho ta thấy được chính xác tốc độ sanh diệt của danh sắc. Kể ngắn gọn thì thức gồm có 6 là nhãn thức, nhĩ thức, vân vân đến ý thức. Nhưng đặc biệt đối với thân thức thì ta thấy không giống như 4 thức trước đó. Như nhãn thức bao giờ cũng chỉ là thấy, dù là thấy cái gì. Thiệt thức là nếm, dù là nếm vị gì. Riêng thân thức thì phức tạp hơn nhiều, bởi nó bao gồm tất cả những hoạt động còn lại của thân ta, tất cả những hoạt động nằm ngoài 4 việc thấy, nghe, ngửi, nếm. Thân thức ở đây xuất hiện lúc ta tắm rửa, ăn uống, tiểu tiện, mặc cởi y phục, vân vân. Chính ở điểm này, thân thức cho ta nhiều cơ hội để ghi nhận các khía cạnh khác nhau của danh sắc. Nói theo giáo lý duyên khởi, khi ta xỏ tay vào chiếc áo mà không kịp ghi nhận cảnh xúc hay thân thức, thì đây chính là lúc họ duyên ái. Ái và thủ chỉ là một, khác nhau ở cường độ mà thôi. Vậy thì sau thọ duyên ái sẽ là ái duyên thủ, và chính thủ này tạo nên nghiệp hữu. Nói vậy thì ở một người không chánh niệm, cứ mỗi sinh hoạt lớn nhỏ đều có thể là một cơ hội trầm luân. Và như vậy, nói theo tứ đế, ta vừa mặc áo bằng tập đế, và theo duyên sinh thì cánh tay ta là thân nhập hay thân xứ. Cảm giác lúc ưa vào tay áo là thọ, sự cọ chạm là xúc, sự vui thích dù di tế là ái, sự sâu nặng của ái là thủ. Thủ này là nhân sanh nghiệp hữu, và chính nghiệp hữu tạo ra tái sanh. Tái sanh ở đây dĩ nhiên là ác đạo. Như vậy mỗi lần sinh hoạt ta lại gieo trồng chủng tử sa đọa. Người biết chuyện này làm sao có thể buông lơi chánh niệm trong đời sống thường nhật được. Từ việc mặc áo mà suy, mỗi sinh hoạt lớn nhỏ của ta cũng cần phải được quan sát bằng chánh niệm và trí tuệ. Như vậy để chúng ta không trở thành điểm bắt đầu cho những vòng tròn duyên khởi. Như vậy chuyện siêu hay đọa rõ ràng nằm ngay trong từng phút của đời sống, ngay trong những sinh hoạt bình thường nhất, không cần đến những tội lỗi nghiêm trọng hay công đức lớn lao. Nãy giờ ta chỉ mới nói đến năm người khách lạ, tức những người lâu lâu mới đến một lần. Bây giờ là về 6 người khách quen, tức người nhà của chúng ta. Đó là tâm tham sân si, vô tham, vô sân và tâm ý thức. 6 loại tâm này được kể là người nhà hay khách quen, bởi chúng luôn sẵn sàng có mặt mà không cần đến một tác động nào từ ngoại cảnh. Khi năm giác quan vật chất không làm việc thì tâm thiện và ác vẫn có thể xuất hiện và ý thức lập tức có mặt. Ở trường hợp người khách quen thứ 6 này, ta chia thành 2 trường hợp: có si hoặc không si. Không si gọi là minh, có si là vô minh. Các tâm thiện ác nói cho cùng chỉ là những thái độ của nội tâm trước ngoại cảnh. Trước trần cảnh mà thích thì là tâm tham, bất mãn là tâm sân. Si thì có mặt ở cả 2 trường hợp: ham, thích hay bất mãn. Còn tâm thiện là sự có mặt của 5 quyền: tín, tấn, niệm, định, tuệ trước trần cảnh. Người không tu tuệ quán thì không có cơ hội thấy ra những điều vừa nói. Cứ sống trong khái niệm chế định thì làm sao ta có dịp nhận diện được cái gì là khách quen, cái gì là khách lạ như vừa nói. Người tu tuệ quán nhờ có chánh niệm và trí tuệ mới làm được việc này. Và chỉ có vậy thì ta mới có cơ hội hiểu được một điều quan trọng là cuộc trầm luân thật sự luôn diễn ra trong từng phút của đời sống. Sống bằng tâm bất thiện, tức đi, đứng, nói, cười, ăn, uống, không có chánh niệm thì coi như ta đang bị sa đọa. Sinh hoạt lớn nhỏ dưới sự quan sát của niệm và tuệ chính là con đường về trời, hoặc nếu may mắn thì là con đường giải thoát sanh tử. Hãy nhớ, do tập khí nhiều đời, thiện pháp ở ta thường yếu hơn ác pháp, nên chỉ cần ta thất niệm thì ác pháp sẽ tràn ngập. A Tỳ Đàm gọi khả năng ác pháp này là phiền não tiềm tàng. Đây là lý do chúng được gọi là những người khách quen. Còn thức thứ 6, sở dĩ được gọi là khách quen hay người nhà, vì bất cứ lúc nào tâm không biết ngoại cảnh thì tối thiểu cũng có hữu phần xuất hiện. Ở thế gian, công việc hay nghề nghiệp nào cũng cần có lúc dừng tay. Ta gọi đó là sự nghỉ ngơi. Đối với hành giả tu tuệ quán, giây phút nào chánh niệm và trí tuệ nghỉ ngơi thì được gọi là giây phút dễ ngơi. Không cần phải bận tâm ta đang sống trong hoàn cảnh nào, điều quan trọng đối với hành giả chỉ là đi về phía trước. Theo thời gian, ta bỏ dần những thứ hành lý không cần thiết hoặc có hại và cứ vậy mà đi tới. Điều tôi muốn dặn dò ở đây là sự ý thức liên tục để cảnh giác đối với những người khách. Loại khách nào cũng là cơ hội cho ta tốt hơn hoặc xấu hơn. Tâm tham khiến ta ham thích đắm đuối cái này cái nọ. Tâm vô tham khiến ta buông bỏ, không nắm níu bất cứ cái gì. Với các tâm trạng còn lại cũng cứ vậy mà hiểu. Thiện nghiệp sẽ cho quả lành, ác nghiệp sẽ cho quả xấu. Một phút sống thiện bằng lý tưởng vô lậu, ta thêm một bước tiến gần đến cứu cánh niết bàn. Sống thiện bằng lý tưởng hữu lậu có cao hơn đời sống bất thiện, nhưng vẫn là một sự quẩn quanh. Thiện hữu lậu và bất thiện chỉ cách nhau một bước. Hành giả tuệ quán buông bỏ mọi thứ. Thiện vô lậu ngăn đường sanh tử. Thiện hữu lậu chỉ ngăn đường sa đọa nhưng rất mong manh. Thiện vô lậu và hữu lậu giống như vàng ròng với đồng thau. Nhìn sơ qua cái nào cũng chói sáng, nhưng chất lượng bên trong thì khác hẳn hoàn toàn. Trong đời sống mỗi ngày, ta làm ra kim loại đồng hay tạo ra vàng ròng chỉ bằng một nhận thức thôi. Pháp lành hữu lậu dầu không phải là bất thiện, có công năng đưa về các quả vui, nhưng xét theo lý duyên khởi thì đó cũng là các hành được tạo bởi vô minh, và bản thân chúng cũng sẽ dẫn đến sanh lão tử sầu bi. Nguyên nhân chỉ vì thiện hữu lậu vẫn còn nằm trong sự tác động của tập địa, chỉ có thiện vô lậu mới hướng đến sự chấm dứt phiền não. Như nãy giờ đã nói, thiện hay bất thiện đều là những người khách, và đã là khách thì ta có quyền nồng nhiệt hay lạnh nhạt. Giá trị của mỗi người nằm ở chỗ là ta thường xuyên đón tiếp những loại khách nào. Về khách đã nói xong, giờ nói về chủ. Chủ ở đây là tâm hữu phần tạo hơi thở ra vô. Thức thứ sáu vừa nói ở trên là tâm biết cảnh khách quan, còn tâm hữu phần ở đây biết cảnh chủ quan. Khi không có ngoại cảnh để biết, tức lúc tâm khách quan không có mặt, thì tâm hữu phần sẽ có mặt. Ngay sau hơi thở ra, tâm tạo hơi thở vô sẽ xuất hiện. Hành giả tu quán phải để ý để thấy được hai thứ tâm này, và nhờ vậy có thể nhìn thấy tường tận cả hơi thở ra vào lẫn cái tâm đã tạo ra chúng. Hãy nhớ, hơi thở của hành giả phải là tự nhiên, không do sự đè nén bắt buộc hay điều khiển. Lúc này có như hành giả đang sống với ông chủ nhà của mình. Và tổng cộng lại, đối tượng của tâm quán niệm xứ ở đây gồm có 13. Năm thức biết cảnh vật chất, hay năm người khách lạ: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 6 người khách quen: tham, sân, si, vô tham, vô sân, ý thức. 2 ông chủ nhà, 2 tâm hữu phần tác động hơi thở ra, hơi thở vô. Cả cảnh để ghi nhận và tâm ghi nhận đều luôn vô thường như nhau. Việc hành giả phải làm là thấy được sự vô thường sanh diệt của cả hai cảnh này. Nếu có gia đình, hãy thu xếp việc gia đình. Nếu có việc công sở, hãy thu xếp việc công sở. Nếu bản thân có vấn đề gì thì cũng phải thu xếp cho bằng được, để dành thời giờ sống trong tuệ quán. Tiểu sử tác giả. Ngày Aung San Sayadaw sinh ngày 14 tháng Giêng năm 1947 tại Miến Điện. Ngài vào chùa năm 13 tuổi và thọ giới tỳ kheo tại Yangon năm 1978. Ngài đã theo học kinh điển và pháp môn tuệ quán với nhiều vị danh sư Miến Điện và cũng là một giáo thọ sư có tiếng. Năm 1984, Ngài trở thành người đứng đầu của chi nhánh Vipassana Mua Gốc tại Yangon. Hiện nay mỗi năm có không dưới 6.000 hành giả đến lưu trú và tu thiền ở trung tâm này. Ngài Aung San ngoài việc dạy thiền, còn viết và dịch rất nhiều kinh sách. Từ năm 1994, Ngài đã có những chuyến hoằng pháp ở nước ngoài và cũng đã xây dựng các thiền viện chi nhánh ở những nơi từng đi qua như Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Nepal, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc Châu, Canada và Malaysia. Từ năm 1999 đến năm 2009, Ngài đã hai lần được chính phủ Miến Điện chính thức trao tặng tước hiệu Thiền sư quốc gia. Bên cạnh những hoạt động Phật sự, Ngài Aung San còn có nhiều hoạt động xã hội như xây dựng trường học, cầu đường cho dân nghèo. Mỗi năm vào sinh nhật của Ngài luôn có khoảng 500 người xuất gia gieo duyên. Hiện nay, Ngài là một trong những vị lãnh đạo của dòng thiền mua gốc và là người đỡ đầu cho các thiền viện ở Anh và Hoa Kỳ.